Chương 616, Ta Hạng Vũ, Ba Vương. Trong tinh không cảnh tượng kỳ dị, vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung lên, chính là đem La Thiên đánh ra trường ấn, yên diệt. Chầm chầm động tác, liền như là lão nông cày, một kích, liền có thể đem tất cả tiêu di ửng. Sở hữu nhìn thấy tình cảnh này tồn tại, tất cả đều sững sờ, rất là kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Đây chính là La Thiên A, dù cho đến chỉ là một tôn linh khôi. QNZ không kém chút nào một tôn nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới đại năng, chiến lực cường hãn đến mức tận cùng. Cho dù là một ít tu vi càng cao lớn có thể ra tay, cũng chưa chắc có thể vượt trên La Thiên hóa thân, dù sao cái này một vị thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại kết quả. Cái này đột nhiên bô cờ lên nam tử, dĩ nhiên là tiện tay liền đem ngày hôm qua công kích hời hợt đỡ, tùy ý như vậy, ung dung như phảng phất là đập con rồi. Nửa bước đạo tôn. La Thiên Linh Khôi, rốt cục vào đúng lúc này toát ra mấy phần tâm tình chập chờn, băng lanh đồng tử cũng lấp lóe. Một đôi trùng đồng, mang theo vô tận bá ý một thanh trọng kích, chấn áp chư thiên hoàn vũ. Một thân áo giáp, thiên địa diệt, mà ta bất hủ từ nơi này nam tử trên thân, hắn cảm nhận được một luồng chí mạng uy hiếp, tức thực lực đủ để uy hiếp được hắn cái này một bộ hóa thân, thậm chí là bản tôn. Thậm chí tử, cái này một tôn không biết tên tồn tại. Ở trình độ uy hiếp bên trên, thậm chí phải vượt qua cái kia thương hoàng. Cái này đại tần, lại bô cờ lên một tôn cường đại tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, La Thiên hóa thân ảo não. Ta Hạng Vũ, bá vương ầm ầm ngập trời bá khí quét ngang thập phương vũ trụ mênh mông, vô tận thế giới cũng vào đúng lúc này bao phủ tại trong đó, vô tận bá đạo ý chí tựa hồ vặn vẹo tất cả, vô số đạo thì lại hỗn loạn, nổ tung. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên mỗi một đạo tiếng bước chân. Cũng phảng phất là đạp ở mỗi một vị đại năng cường giả trong lòng. Hắn tốc độ không nhanh, lại là làm cho cả tinh không cũng phảng phất đỉnh trệ hạ xuống. Thời không hỗn loạn tinh thần đảo ngược tất cả đạo tắc đang kích động tất cả mọi thứ, cũng ảm đạm phai mờ, chỉ có một đôi trùng đồng, lóe lên vô lượng ba ý, vô tận bá đạo ẩm trực diện tất cả những thứ này đại năng, đều là chỉ cảm thấy khó thở. Chỉ là nhìn sang một chút, liền có một loại đại nào trăng xóa cảm giác. Phảng phất tự thân hết thể đều ở một sát na kia bị tước đoạt bị ăn mòn. Loại này đại năng vô số đại năng cường giả dồn dập làm ngơ ngác, thu về thuộc về mình cái kia một thế giới. Thậm chí nguyên nhân liền thần thức cũng không dám lộ ra, là lo lắng là bị này bá đạo ý chí nghiền nát tiến diệt. Một đôi trùng đồng mang theo đáng sợ bá đạo ý chí nhìn về phía La Thiên, người, nên chết tầm căn bản không chờ La Thiên mở miệng, Hạng Vũ nhất cước chính là ma nhờ mẹ đạp xuống. Đại đạo hành không. Thập phương tinh không đều tại run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào đều có một loại muốn hủy diệt phá toái quay về hỗn độn cảm giác. Thật can đảm, La Thiên hóa thân giận dữ ở trên cao nhìn xuống, nhất cước hướng về hắn đạp đến. Đây là sỉ nhục, đây là xem thường, đây là hoàn toàn không đem hắn để xuống trong mắt. Hắn thừa nhận trước mắt vị đại năng này vô cùng cường đại, thậm chí so với cái kia thương hoàng còn đáng sợ hơn mấy phần. Nhưng này thực lực chân thật. Vẫn như cũ chỉ là cùng hắn cái này một bộ phân thân tương đồng A cùng một đẳng cấp, hắn sợ ai ngươi nên chết. Hắn lạnh lùng mở miệng, phóng ánh thân thể, nhất thời mạo xưng lên vô tận lôi quang, khuynh khắc ngưng tụ thành một tòa ngập trời cự đỉnh. Đầy trời lôi đỉnh, hướng về Hạng Vũ nhất cước phản chấn mà đi. Lùi Tần Kiếm Ca khẽ quát một tiếng, sắc mặt biến đổi. Nửa bước đạo tôn cấp cường giả ra tay, đã là vượt quá hắn có khả năng đủ dự đoán phạm chủ. Thậm chí, chỉ là lưu chuyển ra một tia dư uy, chính là đủ khiến hắn tâm thần run rẩy. Hạng Vũ sắc mặt băng lãnh, không nhúc nhích chút nào. Hắn một đời y, chỉ có tiến công, không có lui về phía sau. Vô thượng ba nghiệp, để cái này thập phương tinh không đều rất giống hóa thành hắn lĩnh vực. Tất cả mọi thứ cũng nhiễm phải một tầng bá khí ẩm ngập trời cự đỉnh, bị hắn nhất cước dẫm thành mảnh vỡ. Đầy trời lôi đỉnh hóa thành lôi bờ sông, QNZ vào đúng lúc này điên diệt. Không gì có thể cản La Thiên hóa thân phẫn nộ, hắn nhấc lên hai tay, lẫn nhau giao nhau, cùng Hạng Vũ nhất cước ma nhờ mẹ và chạm. Tinh không chập chờn vạn thiên tinh hà hủy diệt phong bạo bao phủ, nếu không phải cái này thập phương tinh không đều là bị bá khí nhiễm. Tại đây nhất kích, chỉ sơ ngàn tỷ giảm tinh không vạn thiên vị diện, ước vạn sinh linh cũng vào đúng lúc này sẽ không còn tồn tại. Ầm ầm ầm, La Thiên hóa thân lui nữa. Bá vương về phía trước trùng đồng bên trong bá khí ngút trời. Nhất cước tiếp theo nhất cước, mỗi nhất cước đều là để La Thiên cảm giác khuất nhục, đều khiến hắn linh khu rung động. Hắn kinh ngạc trong lòng. Vị đại năng này quá mạnh mẽ, thể phách chi đáng sợ, vượt xa tử hắn tưởng tượng, quả thực chính là L.E. Lư Cờ chứng đạo nửa bước đạo tôn. Hơn nữa cấp độ sông cao, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Càng làm cho hắn phát giác đáng sợ là, cho dù là hắn cái này một bộ hóa thân chiến lực chắc tuyệt, sánh vai nửa bước đạo tôn tứ trọng ngũ trọng cảnh giới, nhưng ở trong tay người này, vẫn là dường như đồ chơi. Thời khắc này, cái kia trình độ nguy hiểm, lại một lần nữa hơn mấy phần. Mã Đạp Thiên Hạ Hạng Vũ cúi đầu, nhìn bị hắn từng bước dẫm lên về phía sau chợt lui La Thiên hóa thân, trùng đồng bên trong hào quang màu vàng lao ra. Luật một tiếng ngựa rít gào, chấn động tinh không. Một thất toàn thân đen nhánh, cao đến trăm vạn ngăn cách cự đại tuấn mã xuất hiện ở tinh không, Đạp Thiên Vũ ô truy ẩm móng ngựa đạp lên, tứ phương thành khoảng không phốc La Thiên hóa thân cũng lại không chống đỡ được, móng ngựa đạp đoạn hai cánh tay hắn, dẫm nát hắn lồng ngực, một đường tiến lên một triệu dặm, thân thể tàn phế rơi ra chư thiên hoàn vũ. A La Thiên hóa thân thân thể tái tạo, nhưng khí tức nhưng uể oải đến cực điểm, lại càng là bởi vì cái kia một phen khuất nhục, để hắn kêu thảm thiết. Hạng Vũ nhìn xuống hắn, liền phảng phất nhìn một tôn con kiến hôi, trùng đồng bên trong đều là bá khí. Ngươi, quá yếu để ta xuất liên tục binh khí thực lực đều không có, khiến ta thất vọng. Hạng Vũ mở miệng, thanh âm vang lên, truyền khắp cửu tiêu. A La Thiên hóa thân quả thực là muốn phát rồ, hắn đường đường một tôn nửa bước đạo tôn cấp đại năng, trong truyền thuyết tồn tại, lại bị một con ngựa giẫm nát dưới chân. Cứ việc đây chỉ là một cỗ hóa thân, xem cái này ý thức lại là cùng bản tôn tương thông. Bị một con ngựa đạp lên. Tu hành không biết bao nhiêu va nở năm, na nở dê còn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy khuất nhục. Băng lãnh trong con mắt hiện lên điên cuồng sát ý đầy trời lôi đình bao phủ, tựa hồ là muốn đem cái này một mảnh tinh không cũng hóa thành một mảnh xâm la lôi ngục. Ước vạn lôi đình vặn vẹo hội tụ thành một đạo lôi long, không biết ngàn tỷ dặm. Hư không sụp xuống, tinh hà pha toái, hỗn độn đều là ở lôi đình bên dưới bị xoắn nát bị hủy diệt. Chiêu thức này, không nghi ngờ chút nào là đủ hủy diệt một tôn nửa bước đạo tôn cấp tứ trọng tồn tại. Ta đã nói, ngươi nên chết. Hạng Vũ nỉ non, khoát tay, ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Vù tinh không chấn động, cái kia che đậy bờ u chờ y lôi long đống nhiên hơi ngưng lại. Không chỉ là lôi long, lại càng là có cái kia xâm la lôi ngục, ngàn tỷ dặm tinh không, đang ra tay trong nháy mắt, chính là bị một luồng khí tức cực lớn, vô tận bá khí chấn áp. Tất cả, cũng động lại bất động. Gần giống như, toàn bộ chư thiên hoàn vũ cũng hóa thành một bức tranh. Mà La Thiên hóa thân lại càng là hóa thành vẽ bên trong người, cả người cũng cứng ngắc bất động, tay không thể nhấc, chân không thể rời.